Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia cũng không được mời tới, là bởi vì Cố Sanh không muốn nhìn thấy bọn họ. Mọi người cũng không biết Cố Sanh là người của Cố gia. Cho nên nàng nói không thích, liền dứt khoát không mời. Dù sao ban đầu cũng không có giao tình gì lớn. Huống chi, trước đó Cố Bắc vì ly gián hắn và Cố Sanh, còn lừa hắn nói hắn có một vị hôn thê đã định từ nhỏ. Làm hại hắn suýt nữa xa cách Cố Sanh. Mạnh Thiên Tề cũng tới. Lúc trước vì chuyện của muội muội, hắn và Cố Sanh từng có chút không vui, nhưng hôm nay vẫn gửi lời chúc phúc. Về phần muội muội hắn thì đứng ở một bên không nói gì, ánh mắt nhìn Tề Thịnh có chút u oán. Cố Sanh không hề căng thẳng, nhìn những người muôn hình muôn vẻ ở đây lại còn cảm thấy khá thú vị. Nàng đang lúc rảnh rỗi cầm ly rượu đế cao, dựa vào một chiếc bàn ăn nhấp nhẹ hai ngụm, bỗng nhiên nghe có người gọi mình. Cố Sanh, Cố Sanh quay đầu lại, người đến lại là hai huynh đệ Phó Cảnh, Phó Hằng đã lâu không gặp. Cố Sanh nhớ lúc rời đi, hai người họ vẫn còn mâu thuẫn chồng chất, hận không thể g, y, ế, c đối phương. Nhưng bây giờ nhìn lại, trông rất hòa hợp, có lẽ đã làm hòa rồi. Nàng chào Phó Cảnh, Phó Cảnh cười nói, lúc trước nhận được thiệp mời, thấy là lễ đính hôn của ngươi, ta còn không tin, kết quả đúng là ngươi thật. Cố Sanh, ừ, một tiếng, không ngờ Tề Thịnh suy nghĩ vẫn rất chu đáo, ngay cả Phó gia cũng gửi thiệp mời. Nàng cười cười, gần đây có khỏe không? Tốt, Phó Cảnh cười thản nhiên, lúc trước khi còn ở cùng Cố Sanh, hắn từng có chút tâm tư khác với nàng, nhưng kể từ lần rời đi đó, mỗi lần nghe được tin tức về nàng, lại là một tầm cao mới. Phó Cảnh trong lòng dần dần hiểu ra, hai người không có nhiều khả năng. Mấy tháng trôi qua, cũng dần xóa nhòa đi chút tưởng niệm trong lòng. Hiện tại đã có thể thản nhiên xem Cố Sanh như bạn bè. Cố Sanh, người thích hắn sao? Phó Hằng bỗng nhiên đi đến bên cạnh nàng, hỏi một câu như vậy, trong mắt phảng phất có lửa, nhìn Cố Sanh chằm chằm. Phó Cảnh kéo tay hắn, nhưng hắn làm như không thấy. Cố Sanh bị hắn hỏi làm cho sững sờ, rồi lại bật cười, tại sao lại không? Sắc mặt Phó Hằng càng khó coi, Cố Sanh lại làm như không thấy, nói thêm, hắn đối với ta rất tốt. Vì ta ngay cả mạng cũng không cần, đời ta cũng chỉ gặp được một người như vậy. Phó Hằng nổi giận, siết chặt nắm đấm, giọng khàn khàn nói, ngươi chẳng qua chỉ là cảm động, ngươi căn bản không yêu hắn. Cố Sanh hỏi lại, năm đó ta vì Phó Đại Thiếu làm nhiều chuyện như vậy, cũng không thấy Phó Đại Thiếu vì cảm động mà đến với ta. Bây giờ làm vậy là muốn thế nào? Ta bây giờ hối hận rồi. Ta cũng hối hận, Cố Sanh cười lạnh, ta thật hối hận, khi, đó, mát, mù, Phó Hằng cuối cùng không chịu nổi nữa, tức giận phất tay áo, quay người rời đi. Cố Sanh nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng không chút gợn sóng, nàng là Cố Sanh, lại có thể vì cảm động mà thành thân với người khác sao? Đúng là trò cười, nếu thật sự chỉ là cảm động, nàng có thể bảo đối phương đi chết, chứ tuyệt không có khả năng lấy thân báo đáp. Lễ đính hôn kéo dài nửa ngày, cuối cùng cũng kết thúc. Người của Huyền Môn vốn định trực tiếp về núi, nhưng Tề Thịnh giữ bọn họ ở lại, không từ chối được, nên quyết định ở thêm hai ngày. Nhưng nói cho cùng, bọn họ vẫn thích cuộc sống trên núi hơn. Tề Thịnh không lay chuyển được, chỉ đành thuyết phục họ ở lại trước. Đạo quán trên núi vừa rột vừa hở, trông thực sự quá ọp ẹp, không sửa chữa lại thì không ở được. Về việc này, người Huyền Môn lại không có ý kiến. Còn về tiền sửa đạo quán, ai trả cũng không sao. Dù sao với đạo hạnh của bọn họ, sau này sẽ không thiếu tiền. Sắp xếp xong cho người của Huyền Môn, Tề Thịnh lái xe đưa Cố Sanh ra ngoài hóng gió. vì bản thân Cố Sanh hơi say xe, nên hôm nay hắn cố ý lái xe mui trần, đưa Cố Sanh đi chơi. Trên đường đi ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Sau đó sắp xếp thế nào? Tề Thịnh vừa lái xe vừa nói, kết hôn nhé. Khi nào kết hôn? Mẹ ta nói tháng sau là hợp ngày. Ngươi thấy được không? Cố Sanh quả thực chịu không nổi. Tên bệnh tâm thần Tề Thịnh này, cả buổi chiều cứ lải nhải chuyện kết hôn bên tai nàng, khiến nàng bây giờ cứ mở miệng là muốn nói chuyện kết hôn. Nàng đưa tay bịt miệng Tề Thịnh, ngươi đừng ồn ào nữa, im lặng chút đi. Tề Thịnh im lặng được 2 phút. Cố đại sư, ngươi có thể hôn ta một cái không? Vừa đính hôn đã muốn thân mật rồi. Cố Sanh kiêu ngạo từ chối. Không được, ngươi đừng mơ. Được thôi. Tề Thịnh im lặng 2 phút. Lại bắt đầu tại biên giới tử vong thăm dò. Vậy, Cố đại sư, sau này ngươi muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu? Trong nước hay nước ngoài? Hay là đi du lịch quốc tế? Ta thấy bờ biển cũng không tệ. Cố Sanh vốn định đưa tay bịt miệng hắn lần nữa, nhưng nghe hắn nhắc đến nước ngoài, mắt nàng bỗng sáng lên. Hay là đi du lịch quốc tế đi, ta còn chưa gặp nhiều quỷ nước ngoài đâu. Tề Thịnh, Cố Sanh không nghe thấy câu trả lời, không hài lòng, quay đầu lườm hắn, có đi không hả? Đi đi đi. Tề Thịnh cuối cùng im lặng được 2 phút, rồi lại mở miệng, đi thì được thôi, nhưng người phải hôn ta một cái. Cố Sanh, chậc, một tiếng, nhoài người tới, hôn mạnh lên má hắn một cái. Tề Thịnh lại chẳng hề bực bội, mắt nhìn thẳng phía trước, tay phải thừa dịp nàng nhoài người tới, kéo nàng vào lòng, hôn một cái, ánh chiều tà chiếu vào, nhuộm đôi đồng tử màu mực của hắn ánh vàng nhạt, trong vầng sáng ấm áp đó. Hình bóng người hắn yêu luôn hiện hữu. Lời tác giả, chính văn hoàn kết dự là sẽ có 1 đến 2 phiên ngoại. Trong 2 ngày tới, sắp đánh dấu kết thúc rồi. Ta biết năng lực của mình có hạn, có nhiều chỗ viết chưa được tốt lắm, nhưng theo ta thấy, cũng coi như có chút tiến bộ không đáng kể so với trước kia. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt chặng đường. Những lúc từng viết một mình không ai đọc, thật sự rất khó khăn. Cảm ơn vì chuyện này có các ngươi. Cách chương.